tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 196, Hạ độc sư 4. Góc truyện audio.com. Tư Tường sắc mặt một cái âm trầm xuống. Ai nói mưu phản, đó là bọn người tiểu nhân hèn hạ mới có thể làm ra hành động đó. A, vậy ngươi bây giờ giúp người khác làm việc xấu, muốn cướp lấy quyền lợi của bệ hạ, lại cùng mưu phản có cái gì khác nhau? Mạc Ngưng Sơ châm biếm, ai nói giúp người khác làm việc xấu? Tư Tường nói, nay Xuyên Hạ lại đã rách mướp như thế. Nếu bệ hạ không thấy được, vậy cũng chỉ có chúng ta trung thành cùng người này đem vật dơ bẩn toàn bộ diệt trừ. Này Thái Khanh phủ trốn vào hắc ám chi đạo, chỉ có hủy diệt, mới có thể trùng sinh. Nói thật là dễ nghe. Mạc Ngưng Sơ nhướng mày nhìn hắn. Là, thế đạo này đã trở nên hắc ám không dứt, người trợ giúp người khác diệt trừ hành động tiểu nhân hết sức đáng giá bội phục. Nhưng ngươi bây giờ lại ngồi lên cao vị ở Thượng Thư Phủ. Chẳng lẽ là đã nghĩ tới muốn ngồi lên vị trí thật cao? Giờ tay nhấc chân hô mưa gọi gió một phen. Nhất phương quan viên vốn nên tạo phúc dân chúng. Thanh liêm chánh trị, nếu bọn họ đều nhìn không rõ. Ta là sao không có thể đi lên vị trí này? Đem tất cả đảo ngược. Tư Tường cả giận nói. Kích động không thôi, Mạc Ngưng Sơ nhàn nhạt trầm mặc. Nàng không thể không bội phục năng lực của Tư Tường. Trong lòng hắn đối với thịnh thế chấp nhất là một việc hết sức tốt đẹp. Nhưng chính là cố chấp đã đến cảnh giới điên cuồng. Hắn như vậy, cực kỳ dễ dàng bị lạc, cũng cực kỳ dễ dàng bị người lợi dụng. Nàng dừng một chút, người giật dây ngươi là ai? Tư Tường cười nhạo nhìn nàng, giống như nàng hỏi một vấn đề cực kỳ ngu dốt. Đúng vậy a, người nào biết mình làm chuyện xấu? Còn có ngu ngốc thể tự giới thiệu đây. Mạc Ngưng Sơ sửa lại giọng điệu, cực kỳ thành kính nói. Ta thật ra thì cũng là trung thành đền nợ nước, đáng tiếc bị người lợi dụng, mới có thể biến thành bộ dáng hôm nay. Dù sao ta cũng không sống được lâu, có thể vì Thượng Thư Đại Nhân cống hiến người cũng bị trúng độc. Ta cũng không tránh được số mạng như vậy, đồ trong tay ta có thể cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi cho ta được toàn thây. Ta nguyện ý chết đi, mà ta chỉ muốn trước khi chết, biết người sau lưng vô cùng vĩ đại này là ai. Hắn thế nhưng có thể làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa, làm cho người ta kính nể. Tư Tường híp mắt nhìn Mạc Ngưng Sơ hồi lâu, tựa hồ là đang phán đoán lời của nàng là thật hay giả. Mạc Ngưng Sơ rất là tốt bụng từ bên hông lấy ra một cây tiểu đao. Đặt ở trên đất, ngươi có thể cầm đao lau cổ của ta. Nếu là ta nói giả dối, ngươi có thể lập tức kết liễu ta, ta không làm bất kỳ phản kháng, ta thề, nàng dĩ nhiên sẽ không có phản ứng phải là Thu Nguyệt trên xà nhà, Thu Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể căng như dây cung, tùy lúc tùy thời chuẩn bị xông ra khi chủ tử nhà mình làm chuyện điên rồ. Tư Tường trầm ngâm nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên đao, đặt ở bên gáy Mạc Ngưng Sơ. Nói, ngươi trước đưa thứ đó cho ta, Mạc Ngưng Sơ nào có mang theo thứ gì? Thuận miệng lừa gạt nói, tài liệu quan trọng ta há có thể đặt ở trên người. Ta là Triệu gia nhị công tử, tên là Triệu Nguyệt, trước đó vài ngày đệ đệ ta đưa tới. Hắn ra đời không sâu, cũng không tham dự tất cả, kính xin Tư Tường huynh nhìn ở đồng môn trên, để hắn một con đường sống. Mà những tư liệu kia đều là mấy năm này Triệu gia ta hiếu kính Thái Khanh phủ đại nhân châu báu ngân lượng. Đang ở ngoài cửa gã sai vặt chờ đợi trong xe ngựa. Tư Tường quân nếu là có nghi vấn, ta liền lập tức để cho bọn họ đưa vào. Không cần, Tư Tường dưới tay rốt cuộc thu rồi. Vừa nghe cái tên Triệu Mộc này, mi tâm của hắn giống như là nhíu chặt lại. Lạnh nhạt nói, đệ đệ ngươi bây giờ còn không chết được. Hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, và thông minh trí cực, nếu là đi lên chính đồ, tất nhiên ánh sáng vô hạn, ta tự nhiên sẽ hướng quan trên bẩm rõ, yêu cầu bọn họ cho hắn một con đường sống. Bản thân người cứ an tâm đi, Mạc Ngưng Sơ khóe miệng co giật, lại không thể không giả trang ra một bộ cảm ơn trời đất. Cảm ơn Tư Tường quân, dứt lời, còn cố ý hướng về lưỡi dao kia chen khép lại một phần. Xà thân thủ nghĩa nói, Hiện tại xin Tư Tường huynh nói cho ta biết vị đại nhân kia đến tột cùng là người nào. Cũng để cho ta chết nhắm mắt, mà trên thực tế, Mạc Ngưng Sơ thật rõ ràng, Tư Tường tuổi đầu 20, lần đầu tiên bị đẩy lên vị cao như vậy, đã sớm quên mình, hắn nhất định chỉ là một con cờ nhỏ, chỉ là tài hèn mọn, chính hắn căn bản không hay biết cảm giác địa vị của mình. Đây mới thật sự là thật đáng buồn, nếu người thành kính như thế, ta liền nói cho ngươi biết, Tư Tường trầm giọng nói. Nhớ năm đó, chiếu thư tuyên bố tiên hoàng chọn thất hoàng tử làm thái tử. Thừa kế đế vị, mà thật ra thì, thất hoàng tử là một người khác hoàn toàn. Hôm nay bọn ta liền cống hiến cùng hắn, thiên tử chân chính mới có thể dẫn dắt thiên địa chính thức. Lật ra biểu hiện giả dối, mới có thể chân chính lấy được thiên hạ thịnh thế. Hắn nói khí thế hào hùng, Mạc Ngưng Sơ lại lặng rồi. Thất hoàng tử, nàng biết được cha đẻ Nạp Lan Lân không phải tiên hoàng. Lại không có ngờ, tới vẫn còn có một chiêu như vậy. Tư Tường thấy nàng sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi có thể nhắm mắt, an tâm đi, dứt lời, trên tay lưỡi đao bay động, liền muốn hướng nàng đánh xuống. Trong điện quang hỏa thạch, phanh một tiếng, lưỡi dao rơi xuống đất, mà Tư Tường thân thể mềm mại ngã xuống. Ngã xuống một bên không có động tĩnh, Thu Nguyệt đầu đầy mồ hôi lạnh, đang muốn cùng Mạc Ngưng Sơ rối rắm đôi câu, lại thấy nàng chau mày, sắc mặt đen nhánh, thật sâu lâm vào trầm tư, cả người tán phát khí thế không cho phép người khác quấy rầy. Hắn lộ vẻ tức giận ngậm miệng, đá đá Tư Tường, lại đem tiểu đao nhặt lên, bỏ vào vỏ đao cất giấu trên eo nàng. Mạc Ngưng Sơ đột nhiên nghĩ đến một chuyện để cho nàng hoảng sợ. Thái Khanh Phủ nếu thật bị huyết tẩy, cửu vương gia lấy được việc tốt như vậy làm sao sẽ cứ như vậy bỏ qua. Hôm nay thế cục dung chuyển, xuyên hạ bốn bề thọ địch, dân tâm không yên, chuyện này vừa xảy ra, chắc chắn lòng người bàng hoàng, thượng thư đại nhân là họ hàng xa của thập nhị vương gia. Hắn vừa chết, thập nhị vương gia sớm đã tụ tập ở phía đông chắc chắn sẽ lấy cớ làm khó dễ. Nếu là quân đội giao chiến, chịu khổ chắc chắn là dân chúng bình thường, các quốc gia xung quanh nhất định sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thực lực xuyên hạ của một nước chưa khôi phục, Nạp Lan Lân đã dùng hết các loại phương pháp âm thầm bồi dưỡng thế lực vẫn là chưa hoàn toàn thành hình. Lúc này nếu là nội loạn, hắn nhất định tâm lực quá mệt mỏi. Hiện nay, việc lớn nhất chính là tài chính trống không. Tham ô không ngừng, nước láng giềng đè ép. Vô luận là cửu vương gia hay là người của thập nhị vương gia. Bọn họ coi như khởi binh, cũng cần một lượng lớn tiền bạc. Nàng trước nay sơ sơ tính. Từ sau khi Nạp Lan Lân lên ngôi mấy năm, một nửa kho ngân là bị âm thầm trộm đi. Nạp Lan Ngôn nảy sinh ý mưu phản cũng có thể là từ khi Nạp Lan Lân lên ngôi. Coi như lúc dự trù kéo dài, tiền trong tay hắn có thể sử dụng làm tiền lương binh lính cũng không đủ chống lại thế lực của Nạp Lan Lân. Cho nên, hắn nhất định đã lôi kéo các nước láng giềng. Đây là điều Mạc Ngưng Sơ lo lắng nhất, nếu là Nạp Lan Ngôn cùng các nước xung quanh cấu kết. Hơn nữa có thân thế của Nạp Lan Lân làm lá bài chủ chốt. Đem tin này thông báo thiên hạ, nói thân phận hắn không phải thất hoàng tử, mà là do người khác dùng danh nghĩa thiên tử chân chính đẩy lên danh hiệu đế vị. Cho rằng lấy danh nghĩa danh chánh ngôn thuận, này đến lúc đó, Nạp Lan Lân chỉ có hai cái lựa chọn. Một, chính là không để tâm mẫu thân bị uy hiếp, bất chấp tất cả đem các loại kiến hôi bóp vỡ. Mà hai, là đổi thành một loại, chính là ngoan ngoãn giao ra chính quyền. Trở thành con tin của bọn hắn, nhưng nếu là như vậy, những người này thế nào có thể lưu lại mạng hắn? Mạc Ngưng Sơ tay chân lạnh lẽo, chân mày hung hăng nhíu lại. Vậy thất hoàng tử thật sự là ai? Bọn họ như thế nào có thể chứng minh thân phận thất hoàng tử? Một mình nàng rời khỏi, nàng đại não chuyển thật nhanh. Trong lúc bất chợt, tim của nàng giống như là bị thứ gì cho cắn một cái. Khuấy đảo lợi hại, Du Tử Tu, là hắn, nhất định là hắn, hắn từ trong rừng đào ra ngoài, cùng cửu vương gia xuất hiện cùng một chỗ. Đột nhiên, hắn liền có vô số ảnh vệ bảo vệ, có vô thượng quyền lợi. Chung quy một ngày, ngươi sẽ rõ, ta chờ ngươi, chờ có một ngày, ai cũng không thể ngăn cản. Ta muốn ngươi trở lại bên cạnh ta. Chấm chấm chấm, mà về Du Tử Tu, dưới tình huống hắn không ở lại đây, tánh mạng của hắn chỉ có thể hai tay dâng lên, đều là lỗi của Mạc gia ngươi. Ngươi có biết hay không tại sao Du đại ca ưu tú như vậy phải vùi ở trong rừng đào này? Trong trí nhớ kia đủ loại thanh âm thẳng tắp chui vào đầu, giống như sấm dậy đem lấy nàng bổ tỉnh, một loại suy đoán cực kỳ không tốt nổi lên đỉnh đầu. Phụ thân là triều đình nguyên lão, hắn đã trải qua hai đời đế vương phong vũ, vậy hắn nhất định biết về thân phận Du Tử Tu chính là. Trong một loạt âm mưu này, Mạc gia đến tột cùng lại đóng vai loại nhân vật gì? Mạc Ngưng Sơ không dám nghĩ tới. Nàng ngơ ngác nhìn tư tưởng hôn mê trước mắt, đứng dậy muốn đi mở gian phòng này cách âm. Nếu huyết điệp ở chỗ này dừng lại liền chết, vậy liền chứng minh Lân nhất định đã tới gian phòng này. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng gầm lên, một đạo ám khí hung mãnh như xé gió mà đến. Mạc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy bị bổ nhào lăn một bên. Ám khí đã hung hăng cắm vào chỗ nàng vừa đứng, kim xuống đất ba phần. Lực đạo hung ác như thế, Thu Nguyệt ôm Mạc Ngưng Sơ thật nhanh xoáy vào dưới bàn. Chỉ nghe ba ba mấy tiếng, trên bàn đã bị xuyên như tổ ong vỏ vè. Mạc Ngưng Sơ cả kinh, lại thấy tư tưởng hôn mê đã bị đâm trúng cánh tay. Máu tươi chảy ra ngoài, trên mặt đất thấm ướt một mảng lớn. Nàng cau mày, đưa tay muốn đem hắn cũng kéo vào dưới bàn. Thu Nguyệt chợt kéo về tay của nàng, chộp vào sau lưng không để cho nàng lộn xộn, lạnh lùng nói, nguy hiểm, quay đầu, chống lại ánh mắt sáng quắc kiên định của Mạc Ngưng Sơ. Vô cùng lo lắng thở dài, từ bên hông moi ra một thanh nhuyễn kiếm, quấn lấy chân tư tường, vèo đem hắn kéo đến dưới bàn. Thu Nguyệt buồn bực nói, cứu người cũng chỉ cứu được bước này, mặc kệ hắn, vừa dứt lời. Từ góc một người xảo trá khác lại vèo bắn tới mấy ám khí. Thu Nguyệt biến sắc, tiện tay bắt một đầu ghế dài trong thư phòng, làm tấm thuẫn đem Mạc Ngưng Sơ bảo hộ bên trong, đỡ ám khí, hung hăng xoay người, hướng cửa sổ nhảy đi. Này tiếng ám khí chi chít tại chiếc ghế vang lên khiến Mạc Ngưng Sơ tê dại ra đầu. Cúi đầu mà xem xét, ngay lập tức nổi giận, người bị thương. Chỉ thấy eo Thu Nguyệt bị một ám khí bắn trúng, cắm vào sâu vô cùng, nếu tùy tiện rút ra, sẽ chỉ làm hắn máu chảy không ngừng. Thu Nguyệt lại như không có cảm giác đau, chạy thật nhanh, mấy đạp đã lên tàng cây cao trong viện, trong tay bay động, chỉ nghe không xa mấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng vật nặng té xuống vang lên, nhưng cũng không có giảm thấp số lần công kích của kẻ địch. Ngược lại càng sâu. Chung quanh đằng đằng sát khí, hung mãnh không dứt. Thu Nguyệt khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn sớm cảm thấy lo lắng, đám người này đã sớm mai phục tốt, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, mà bên trên đầu mũi tên không biết thoa thứ gì, thể lực hắn đang rất nhanh tiêu tán đi, mà trước mắt, hắn nhất định phải đem Mạc Ngưng Sơ an toàn đưa ra ngoài. Từ đầu nhánh cây phi thân nhảy một cái, trằn trọc đến trên nóc phòng, chạy thật nhanh, đừng nghĩ chạy, nếu là ngươi không phản kháng, ta sẽ suy tính lưu lại cho ngươi một mạng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, trong phút chốc, mấy đạo bóng dáng vọt ra, đem Thu Nguyệt cùng Mạc Ngưng Sơ vây quanh một nước chảy không lọt. Mà một người trong đó bị vài bóng người bảo vệ ở bên trong. Vẻ mặt cương quyết cùng hung ác, giống như là có thâm thù đại hận. Nhưng lại không dám dễ dàng tiến lên. Hắn lạnh lùng hừ, hôm nay, ngươi lại rơi vào trên tay ta. Chỉ là, thực ra cái tiểu chủ tử cô nương đâu? Nàng ở nơi nào? Lời này hẳn là hướng về phía Thu Nguyệt nói. Mạc Ngưng Sơ sửng sốt, mới chợt hiểu nhớ tới. Hạ thấp giọng ở Thu Nguyệt bên tai nói. Hắn là nam nhân hôm đó bị ngươi đánh cho tàn phế. Thanh âm không lớn, lại làm cho đông đảo người luyện võ nghe được, yên lặng rõ ràng, Phượng Minh ngay lập tức cả giận nói, Khẩu suất cuồng ngôn, ngươi là ai? Dừng một chút, hắn lại đem ánh mắt gắt gao dừng tại trên người của Mạc Ngưng Sơ. Giống như là phát hiện ra cái gì kinh thiên đại bí mật. Chợt trợn to hai mắt, ngươi chính là Ngưng Phi. Ha, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Chung quanh tìm ngươi tìm không ra, được đến thì chẳng mất công. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này mai phục đợi được con cá to. Hẳn là các ngươi, thật là phong thủy luân chuyển. Đáng đời A Thu Nguyệt thầm buồn, Mạc Ngưng Sơ thân phận bại lộ nhất định sẽ chọc không ít phiền toái. Nơi eo hắn máu chảy không ngừng, vết thương dính dấp đau đớn, thể lực lại cũng dần dần yếu đi không ngừng. Mà để cho người thống hận chính là, đang lúc nói chuyện, còn có ảnh vệ tìm đúng chỗ chết của hắn mà công kích. Tựa hồ nghe lời người này nói, cũng không dùng ám khí chí mạng, nhưng này giống nhau khó giải, nhìn sẽ không rảnh phân thân. Thu Nguyệt dán Mạc Ngưng Sơ sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm kẻ địch ở chung quanh. Nhỏ giọng nói, tiểu chủ tử, đợi ta mở một đường máu. Ngươi trước xông ra, lại dùng trạm gác ngầm gọi ảnh vệ hoàng thành, hộ tống ngươi an toàn rời đi. Ta không, vẫn như cũ là tiêu chuẩn Mạc Ngưng Sơ trả lời. Nhưng lúc này Thu Nguyệt trong lỗ tai nghe tới, cũng là cực kỳ mặc cho bọn họ. Hắn cơ hồ liền muốn nổi giận. Mạc Ngưng Sơ lại đột nhiên nói, hắn nhất định đang đợi ta. Trong bóng tối, giọng nói Mạc Ngưng Sơ chắc chắn kiên quyết. Giống như là thổ lộ mình yêu mến gì đó. Lòng của ta đau, cho nên, hắn nhất định giống ta cảm thấy nơi ấy cũng đau. Không thấy hắn an toàn, ta sẽ không buông tha. Thê lương trong màn đêm, nàng một đôi mắt màu đen mang theo ánh sáng ngọc trí cực sắc thái. Dù là kẻ địch trùng điệp vây quanh, nàng không có lộ ra một tia sợ hãi. Không có lộ ra lần lùi bước, thân thể gầy nhỏ đứng ở trong gió đêm. Khóe môi nâng lên, tự tin làm cho người ta cam nguyện thần phục. Cách chương.